giới thiệu chuyện. Cấm mọi hành vi ăn cắp sao chép đưa video của mình đi nơi khác phế vật rác rưởi, chỉ cần đi theo bản tọa tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian. Thánh tôn hoàng đế bản tọa thấy chúng tu luyện cũng không dễ dàng, cho nên thu nhận làm đệ tử gác cổng. Thần khí pháp bảo đệ tử bản tọa mỗi người vài món. Lạnh lùng khó tính, thân thiện dễ gần, hoạt bát dễ thương, trầm tính mê hồn, trên thế gian gái xinh mỗi người một vẻ, tất cả đều là bản tọa nữ. Đúng, đúng, đều là bản tọa nữ đệ tử, các đệ tử hãy cùng bản tọa chơi đến banh trời nổ đất cái thế giới này. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến, người làm Exit phong môn phái thiết cốt. Người trẻ tuổi, ta nhìn ngươi có xương cốt cứng rắn. Sau này ngươi chắc chắn sẽ là thiên tài võ học vạn người mới có một. Ngươi có thể suy nghĩ một chút chuyện gia nhập làm đệ tử thiết cốt phái của ta, thành tựu tương lai của ngươi là không thể tưởng tượng được. Trong núi rừng cảnh sắc động lòng người, Quân Thường Tiếu cười tủm tỉm nói với võ giả trước mặt, phối hợp với khuôn mặt trắng nõn của hắn làm cho người khác cảm giác vô cùng hấp dẫn. Không phải cảm giác, mà thật sự là như thế. Nếu có nữ nhân nhìn thấy hắn, nhất định sẽ nghẹn ngào la hét lên, hoặc là bị mê hoặc ngã trái ngã phải cho mà xem. Chuyện này, võ giả đầu đội khăn xanh khách khí nói, các hạ có thể trước tiên dịch chuyển bàn chân rồi nói chuyện được không? Hóa ra Quân Thường Tiếu đang giẫm một chân lên một nửa khuôn mặt người ta, đạp xuống thảm cỏ. Mà trên nửa khuôn mặt kia vẫn còn in dấu giày của hắn. Người này bị đánh. Theo như tư thế ngã xuống cùng dấu chân còn đang in ở trên mặt của hắn, quả thực người này bị đánh không nhẹ. Quân Thường Tiếu rút chân lại, có chút áy náy nói ra, nhìn người dám đùa bỡn nữ đệ tử Hoa Nhường Nguyệt thẹn của phái ta, bổn tọa nhất thời không nhìn được, thật là rất xin lỗi. Võ giả khăn xanh im lặng. Hắn đi trên đường vô tình gặp một cái mỹ nữ nên tiến lên nói một hai câu, lập tức bị cái gì mà trưởng môn môn phái thiết cốt đánh một trận tơi bời, thật sự hắn quá là đen đủi mà. Bằng hữu, Quân Thường Tiếu nói ra, suy nghĩ thật kỹ nha. Võ giả khăn xanh trả lời yếu ớt, ta có thể nói không đồng ý sao, có thể chứ. Quân Thường Tiếu chân thành nói, thiết cốt phái của ta luôn luôn là người sống có đạo đức, tuyệt không ép buộc. Thật có lỗi quá. Võ giả khăn xanh giả vờ đau khổ nói, ta đã là đệ tử Linh Tuyền Tông, không thể trở thành đệ tử quý phái nữa. Chính mình thật vất vả thông qua khảo hạch của Linh Tuyền Tông đạt được đệ tử ký danh, không thể cứ thế công cóc được. Huống hồ thiết cốt phái hắn chưa từng nghe ai nói qua, khẳng định đây là một môn phái rác rưởi, có gia nhập cũng chỉ lãng phí thời gian, lãng phí cuộc đời. Ai y y. Quân Thường Tiếu lắc đầu, có chút nuối tiếc nói, bằng hữu và thiết cốt phái của ta vô duyên rồi. Hắn quay đầu nói, Thiên Thiên, tên này vừa rồi ức hiếp ngươi đúng không? Cách đó không xa, một nữ tử áo trắng đang ngồi yên lặng trên một tảng đá lớn. Nữ tử này da trắng như tuyết, đôi mắt trong veo như khe suối thanh tịnh. Tuy nàng chỉ mới 16-17 tuổi nhưng đã có đủ tất cả điều kiện để trở thành một mỹ nữ. Khuyết điểm duy nhất của nàng chính là độ tuổi. Vì nguyên nhân này mà nơi cần vểnh lên còn chưa có vểnh lên được a. Trưởng môn Lục Thiên Thiên vuốt nhẹ ốm tay áo thản nhiên nói, hắn vừa rồi muốn sờ tay ta. Ba Quân Thường Tiếu lại giẫm chân lên mặt võ giả khăn xanh, ánh mắt lạnh lẽo nói, ngươi đây là ngại mình sống lâu rồi hả? Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit phong, lúc trước vẻ mặt của hắn còn dịu dàng, đột nhiên trở nên đằng đằng sát khí, tốc độ trở mặt tuyệt đối nhanh hơn cả lật tay. Võ giả khăn xanh vội vàng nói, các hạ, ta không có, hắn thề. Vừa rồi chính mình chỉ vừa có ý nghĩ như vậy thôi, nhưng hắn chưa kịp sơi mũi gì đã bị đánh một trận rồi. Nhiều nhất thì hắn chỉ mắc tội có âm mưu quấy rối người khác nhưng không thành công. Quân Thường Tiếu lạnh lùng nói, Thiên Thiên sẽ không nói dối. Bổn tọa tin tưởng nàng, ngày hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi một bài học nhớ đời mới được. binh binh binh từng trận gió mát phất phơ thổi tới khuôn mặt đã bầm dập của võ giả Khan Xanh. Hắn cảm giác quả thực không hề dễ chịu, bị đánh đến mức xương cốt muốn rã rời thành từng mảnh. Đồ chó chết, võ giả Khan Xanh nắm chặt bùn đất, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn theo hai bóng lưng đã dần biến mất, oán giận nói lão tử nhất định sẽ báo thù Quân Thường Tiếu. Trưởng môn Thiết Cốt Phái. Bất quá Thiết Cốt Phái này cũng không vẻ vang gì. Năm đó, một tên võ giả họ Vương có xương cốt cứng rắn, rơi từ vách núi xuống mà không chết, sau đó được người qua đường cứu giúp một bữa cơm. Sau khi hắn khai tông lập phái đặt tên là Thiết Cốt Phái. Tôn chỉ của môn phái là Thiết Cốt Nhân. Ý nghĩa là làm người phải cứng rắn từ xương cốt, làm việc cũng phải cứng rắn như xương cốt. Trưởng môn đời thứ nhất chăm lo quản lý, trong vòng 10 năm không ngừng phát triển, Thiết Cốt Phái đã có chỗ đứng trong giang hồ, trở thành môn phái hạng cửu lưu, làm mưa làm gió ở Thanh Dương thôn. Nhưng người tính không bằng trời tính. Trưởng môn đời thứ nhất đi trên thị trấn Trăng Hoa vui đùa, bị quan phủ bắt giam vào ngục. Hắn không chịu được uất ức nên quyết định vượt ngục nhưng thất bại, cuối cùng bị đầu lìa khỏi xác. Cả môn phái rơi vào tình trạng như rắn mất đầu, từ đó bắt đầu xuống dốc không phanh. Trên đời không có cái gì gọi là mãi mãi. Sự tồn tại mạnh như Thiết Cốt Phái của năm đó cuối cùng kết cục chỉ là đom đóm sớm nở tối tàn mà thôi. Mỗi lần người trong thôn kể lại chuyện trưởng môn vương của Thiết Cốt Phái vượt ngục không thành bị chém đầu, mọi người nghe xong đều ngửa mặt lên trời thở dài, trẻ con ngồi trên ghế nghe kể chuyện đều nước mắt rưng rưng. Thiết Cốt Phái mặc dù đã suy tàn nhưng vẫn còn tồn tại. Ba tên đệ tử cuối cùng còn lại cùng nhau vui vẻ ngồi ăn bữa cơm ly biệt, hay còn gọi là bữa cơm giải thể. Ý là ăn xong bữa cơm này coi như tông môn giải thể, đường ai nấy đi. Tuy nhiên, ba người ăn xong bữa cơm này, vẫn còn một người lựa chọn ở lại. Sống một mình tại môn phái, ngày đêm chờ đợi, không rời bỏ. Người kia là ai? Chính là trưởng môn đời thứ hai Quân Thường Tiếu. Chính xác mà nói thì đã từng là Quân Thường Tiếu. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip phong cách đây một tháng, vào một đêm Quân Thường Tiếu thức dậy, đang trên đường tiến về nhà vệ sinh để giải quyết nhu cầu khẩn cấp của người sống. Khi hắn đi qua đại điện thì đột nhiên bảng hiệu môn phái do đã quá cũ kỹ và sập sệ rơi trúng đầu. Một mạng thế là đi chầu Diêm Vương. May mắn thế nào, Quân Thường Tiếu ở trái đất xuyên không đến thế giới này, thành công thay thế thân phận. Ta còn sống sao? Ý thức được mình không chết, Quân Thường Tiếu trước tiên thẫn thờ một lát, sau đó tiếp nhận trí nhớ của cơ thể này, hắn mới hiểu được chính mình rất may mắn trở thành người trong hàng tỷ người có cơ hội xuyên không. Thật là tuyệt vời, tuyệt kỹ công pháp, thần kỹ bí tịch, tất cả các loại thần thông hãy xuất hiện đi. Ta Quân Thường Tiếu đã tới nơi này, lập tức muốn xưng bá thế giới, đánh bại tất cả thiên tài trở thành cường giả trí cao vô thượng. Ông trời không phụ lòng người, hắn giết chết vô số con kiến cùng bóp chết vô số bọ chết về sau, cuối cùng hệ thống cũng hoạt động. Đinh đinh, hệ thống môn phái mạnh nhất chuẩn bị khởi động. Đinh, hệ thống môn phái mạnh nhất khởi động thành công, hiển thị số liệu trên màn hình phục vụ chủ nhân. Hưu, âm thanh máy móc bên tai chấm dứt, trước mặt Quân Thường Tiếu hiện lên từng dãy số liệu. Tên môn phái Thiết Cốt Phái, trưởng môn Quân Thường Tiếu, đẳng cấp môn phái cửu lưu. Kiến thiết môn phái cấp 1, thành viên môn phái 1/100, điểm cống hiến môn phái 0/100, nhiệm vụ chính tuyến trong vòng 100 năm biến Thiết Cốt Phái trở thành đệ nhất môn phái của Tinh Vấn Đại Lục, số lượng đệ tử môn phái đạt 10 vạn người. Nếu không thể hoàn thành, chủ nhân lập tức hóa bụi bay về trời. Nhìn thấy nhiệm vụ chính tuyến ở cuối, một cơn lạnh buốt chạy thẳng từ chân tới đỉnh đầu Quân Thường Tiếu. Hắn kiểm tra lại trí nhớ một cách cẩn thận, Quân Thường Tiếu biết được Thiết Cốt Phái chỉ có một người là mình, môn phái cũng là đẳng cấp thấp nhất. Hắn đi vào nhà bếp lấy dao kề lên trên cổ, do dự một lúc rồi cuối cùng thở dài đem dao bỏ xuống. hắn không làm được tôn chỉ cứng rắn của môn phái. Một cái môn phái cửu lưu, một cái môn phải chỉ có một người. Trong vòng trăm năm trở thành môn phái số một, đệ tử 10 vạn người, đây là ông trời đang chơi đùa mình, hay là hệ thống đang chơi đùa mình vậy đinh? Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong trong cơn tuyệt vọng, bên tai quân thường tiếu bỗng nhiên vang vẳng âm thanh chúc mừng chủ nhân mở ra hệ thống. Mời chủ nhân nhận lấy nhẫn không gian. Cái gì nhẫn không gian? Quân thường tiếu phát hiện trên cổ tay phải bỗng dưng có thêm một cái vòng ngọc tinh xảo, phía trên có khắc chữ nhẫn không gian rất nhỏ. Hắn nhìn một lúc rồi co giật khóe miệng nói, ta lần đầu tiên trong đời thấy nhẫn không gian lớn như vậy luôn đó. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong, ngươi là trưởng môn. Vì sao hắn có cái tên quân thường tiếu? Là bởi vì cha mẹ của hắn hy vọng đứa con trai này cả một đời thường xuyên nở nụ cười, sống thật vui vẻ. Hắn xuyên không đến Tinh Vấn Đại Lục, trở thành trưởng môn một môn phái, lại mở ra được hệ thống, hắn cười rộ lên quên bén mất rằng tại sao mình có ngày hôm nay. Những việc đó chỉ còn là tiểu tiết mà thôi. Còn quá nhiều thứ trước mắt khiến hắn phải lo lắng. Biến Thiết Cốt Tông trở thành môn phái mạnh nhất, thu được 10 vạn tên đệ tử, chuyện này so với lên trời còn khó hơn. Huống hồ, hắn chỉ có thời hạn là 100 năm. Nhìn hệ thống nhà người ta, muốn trang bị có trang bị, muốn kinh nghiệm có kinh nghiệm, muốn vũ khí có vũ khí, sao hệ thống của ta chỉ muốn chơi trên đầu vậy? Ai y quân thường tiếu thở dài một tiếng nói, thân là người xuyên không, lỡ đâu mình đi ra ngoài gặp đồng hương thì làm sao cùng người ta hỏi thăm đây, uể oải và chán nản. Đã đến đây rồi thì mình phải sống cho thật ý nghĩa. Không phải nên vậy sao? Quân thường tiếu bắt đầu tương tác với vòng tay nhẫn không gian. Hai bên rất nhanh xác lập được quan hệ. Hắn vừa cầu nguyện vừa đưa ý nghĩ của mình dung nhập vào trong nhẫn không gian. Sau khi hắn tiến vào nhẫn không gian, phát hiện một khu vực khoảng không mờ mịt. Ngoại trừ có một cục gạch ra, chẳng còn bất kỳ thứ gì khác. Trang bị thần thánh đâu, bí kíp thần kỳ đâu, cho ta một quả trứng thần thú để ập thôi cũng được mà. Đáng tiếc, cái gì cũng không có, chỉ có duy nhất một cục gạch. Quân thường tiếu vẫn còn nuôi hy vọng kỳ tích xuất hiện. Hắn vừa đi đến chỗ cục gạch vừa mong đợi nói thầm, cục gạch này có khi nào là thần khí không? Hắn đã từng đọc qua nhiều sách nói rằng một người xuyên không may mắn, một tên có số con cưng của trời thì cho dù đào đá dưới gầm cầu cũng có khi lấy được thần khí cổ đại. Quân trưởng môn bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh chính mình, tay trái cầm cục gạch thần khí, tay phải cầm dây, anh dũng xông pha giang hồ. Chỉ cần nghĩ thôi hắn cũng thấy hình ảnh kia tráng lệ đến cỡ nào. 3. Quân thường tiếu bắt lấy cục gạch, cảm giác có cái gì đấy rất nhỏ động tĩnh. Trong lòng hắn mừng rỡ như điên, có âm thanh của tim đập, chẳng lẽ cục gạch này phong ấn một tên cường giả đỉnh cao ở bên trong, khi tỉnh lại sẽ truyền siêu cấp thần công cho mình. Càng nghĩ hắn càng phấn khích, vội vàng đem thần khí cục gạch cầm lên. Lật qua lật lại kiểm tra, đột nhiên khuôn mặt quân thường tiếu như đang gặp khủng bố, máu trong cơ thể sôi trào ức chế không nổi, có xu hướng trào lên cổ họng. Trên cục gạch có một màn hình hiển thị một dãy chữ cùng với số thời gian phát nổ 99 năm 364. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong, ngày 23:58:46. Góc phía dưới bên trái có một chú thích nho nhỏ, trong vòng 100 năm, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thiết bị tự hủy sẽ tự động biến mất. Nếu không nổ, đinh đinh mỗi lần nhảy một tiếng thời gian lại giảm bớt. Mẹ bà cả dòng họ nó. Quân thường tiếu ném mạnh cục gạch xuống đất, tức giận mắng to, đây không phải cái mẹ gì thần khí, đây là một quả bom chân chính. Mẹ nó, đinh, cục gạch bị ném xuống đất. Màn hình của nó lúc này hiển thị thời gian lúc nãy vừa hiển thị là 23:58, bây giờ nhảy xuống còn 22:58. chủ nhân thanh âm nhắc nhở của hệ thống truyền đến, vật này tên là linh hồn bạo phá khí. Nó có tư duy độc lập cũng như có trí tuệ riêng. Nếu chủ nhân chọc giận nó, sẽ làm nó tăng tốc thời gian đếm ngược. Phù Phù Quân Thường Tiếu co quắp ngã xuống đất, khóc nức nở, hệ thống, ta không muốn chơi nữa. Ta muốn về nhà. Hệ thống trả lời một cách máy móc, hệ thống đã được khởi động. Chủ nhân phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến của mình. Nếu trong quá trình làm nhiệm vụ, chủ nhân có ý định tiêu cực như tự sát, tuyệt thực, linh hồn bạo phá khí sẽ nổ sớm hơn. Quân Thường Tiếu tay chân giã rời, bất lực nói, đao ở đâu, đưa ta thanh đao nhanh lên, ta muốn tự sát. Đinh đáp ứng nguyện vọng của chủ nhân. Mời chủ nhân nhận thanh nan thu đao hưu, trong không gian hiện ra một thanh bảo đao. Quân Thường Tiếu muốn phun máu xỉu tại chỗ. Nguyện vọng muốn về nhà của mình thì không được đáp ứng, nhưng nguyện vọng muốn đao để tự sát lại được sảng khoái đáp ứng ngay. Cái hệ thống này thật sự muốn chơi trên đầu mình mà. Quân Thường Tiếu cảm giác như mình bị lọt hố đa cấp. Nhưng hắn đã đến Tinh Vấn Đại Lục, lại mở ra hệ thống, hắn không còn con đường nào khác để đi, chỉ có thể theo số trời đã định. Hắn quyết định ngồi xem xét tỉ mỉ số liệu trên màn hình. Tên môn phái, tên trưởng môn, thành viên môn phái, những thứ này đều là những thứ thông dụng dễ hiểu. Cái mà hắn không hiểu là trên màn hình hiện môn phái kiến thiết cấp 1. Môn phái điểm cống hiến 0-100 là cái dù gì, hệ thống truyền đến thanh âm, môn phái kiến thiết bao gồm rất nhiều thứ. Cấp bậc càng cao, liền có thể mở ra càng nhiều công năng khác nhau. Ví dụ xem chủ nhân thử dùng ý chí chạm đến môn phái kiến thiết để xem thông tin chi tiết hơn. Môn phái kiến thiết cấp 1 tạm thời chưa có công năng. Môn phái kiến thiết cấp 2 mở ra luyện dược các. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong. Môn phái kiến thiết cấp 3 mở ra chế tạo các. Môn phái kiến thiết cấp 4 mở ra phù chú các. Môn phái kiến thiết cấp 5 mở ra linh thú các. Đằng sau còn có một hàng chữ nhỏ hiện ra. Nội dung nói khi môn phái kiến thiết lên tới cấp 5 mới có thể xem các công năng tiếp theo. Quân Thường Tiếu im lặng. Làm cách nào để tăng cấp môn phái kiến thiết? Chủ nhân muốn tăng cấp môn phái kiến thiết thì ngài phải tuyển nhận thêm nhiều thành viên. Hóa ra là vậy. Quân Thường Tiếu nói, điểm cống hiến môn phái nghĩa là gì? Hệ thống giải thích, điểm cống hiến môn phái có thể dùng để đổi lấy đồ vật trong thương thành bảo vật của môn phái, đây chính là khu mua sắm của môn phái. Khu mua sắm của môn phái. Hai mắt của Quân Thường Tiếu trong nháy mắt lóe sáng. Theo nhận thức của hắn, rất nhiều nhân vật chính có thu hoạch rất lớn ở khu mua sắm, thậm chí hệ thống có thể đưa cho người chơi mới một cái quà khởi đầu, trực tiếp tặng một bộ trang bị mạnh mẽ. Chủ nhân cần kiếm được ít nhất một điểm cống hiến mới có thể mở khóa khu mua sắm của môn phái. Làm cách nào kiếm được điểm cống hiến? Để kiếm điểm cống hiến, chủ nhân phải tuyển thật nhiều thành viên. Nghe đến đây, Quân Thường Tiếu đã hiểu rõ. Tính đi tính lại, cái gọi là hệ thống môn phái mạnh nhất, bất kể là môn phái kiến thiết hay điểm cống hiến, đều phải dựa trên việc cơ bản nhất là tuyển thành viên mới. Tốt, Quân Thường Tiếu bắt đầu sục sôi ý chí chiến đấu, nói, từ ngày mai trở đi, thiết cốt phái của ta bắt đầu tuyển thành viên mới. Nhưng hiện thực rất tàn khốc. Kể từ khi hắn dán thông báo tuyển đệ tử ở cổng ra vào môn phái, cả một tháng trời không có ai đến hỏi thăm. Lại chờ nửa tháng sau. Ngay trong lúc Quân Thường Tiếu nản lòng thoái chí, Lục Thiên Thiên đến. Nàng ngừng tại cửa ra vào nhìn chỗ dán thông báo tuyển đệ tử, hơi do dự đi tới nói, ta muốn gia nhập thiết cốt phái được không? Quân Thường Tiếu đang ngồi xổm ăn mì ở cầu thang trước đại điện, trong nháy mắt tròn xoe hai mắt ngạc nhiên. 10 ngày chờ đợi đau khổ, đúng vào lúc hắn cảm thấy tuyệt vọng nhất, thì một mỹ nữ xuất hiện. Quân Thường Tiếu trong khoảnh khắc này cảm thấy không còn nghi ngờ gì nữa, đây đúng là một điều vô cùng hạnh phúc. Lục Thiên Thiên nhìn hắn thản nhiên nói ngươi là người quét dọn hả? Soạt Quân Thường Tiếu vội vàng ném bát đũa, nhiệt tình làm thủ tục gia nhập môn phái cho Lục Thiên. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong Thiên. Khi hắn xuất ra con dấu tượng trưng cho thân phận trưởng môn, Lục Thiên Thiên lấy giọng điệu nghi vấn hỏi ngươi là trưởng môn đúng vậy? Quân Thường Tiếu lớn ngực chân thành nói bổn tọa là trưởng môn Thiết Cốt Phái. Trời đất mỹ nữ, khoan đã đừng đi đừng lại mà hắn bỏ ra tất cả vốn liếng, mặt dày như da trâu dây dưa cuối cùng cũng giữ được Lục Thiên Thiên ở lại. Môn phái rốt cuộc không còn tình cảnh một người cô đơn nữa rồi. Đinh thành viên môn phái 21 đinh điểm cống hiến đạt yêu cầu. Khu mua sắm của môn phái được mở ra. Một hồi thanh âm nhắc nhở vang liên Quân Thường Tiếu lập tức mở ra giao diện của hệ thống. Chỉ thấy bên dưới hiện ra thêm mấy chữ khu mua sắm của môn phái. Thật sự có khu mua sắm. Cảnh tượng trước mắt biến đổi, trên màn hình liệt kê rất nhiều vật phẩm. Thuốc cửu chuyển tẩy tủy đan công pháp long tượng bàn nhược trưởng thân pháp kinh hồng du long công pháp ngũ hành âm dương quyết trang bị thiên niên hàn băng giáp công pháp thánh viêm thể. Nhìn trên giao diện khu mua sắm liệt kê ra rất nhiều công pháp, đan dược, trang bị, trái tim Quân Thường Tiếu đập càng ngày càng nhanh. Hắn chỉ cần nhìn tên thôi cũng biết những vật này tuyệt đối là vật phẩm chân quý rồi. Một giây sau Quân Trương Môn lập tức đơ hết cảm xúc. Bởi vì ngay lúc hắn nhìn thấy giá của mỗi vật phẩm kia thấp nhất cũng là 1 vạn điểm cống hiến. Không phải chứ, khóe miệng Quân Thường Tiếu kịch liệt run rẩy, sao mà mắc dữ vậy trời. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong quà khởi đầu. Trong tay hắn chỉ có 1 điểm cống hiến. Những vật phẩm trong khu mua sắm ít nhất là 1 vạn điểm cống hiến. Quân Thường Tiếu thực sự có cảm giác khóc không ra nước mắt. Chủ nhân, hệ thống nhắc nhở ngài đang xem đấy là khu mua sắm cao cấp hơn. Quân Thường Tiếu nhìn lại mới phát hiện bên trái màn hình có vài nút lựa chọn gồm khu mua sắm cho người mới tham gia, khu mua sắm sơ cấp, khu mua sắm trung cấp và khu mua sắm cao cấp. Khó trách lại mắc như vậy. Hóa ra đây là khu mua sắm cao cấp, hắn vội vàng lựa chọn khu mua sắm dành cho người mới. Trên màn hình hiện ra danh sách vật phẩm chỉ có 1 loại vật phẩm duy nhất, có tên là quà khởi đầu. Trong lòng Quân Thường Tiếu vui mừng nói chính là nó, hắn không tin còn có vật phẩm nào tốt hơn cái này ở thời điểm hiện tại. Đinh chủ nhân vừa sử dụng 1 điểm cống hiến mua quà khởi đầu. Vật phẩm đã được chuyển đến nhẫn không gian. Đinh điểm cống hiến môn phái 01. Quân Thường Tiếu không quan tâm về việc điểm cống hiện tụt xuống không, vội vàng đi vào nhẫn không gian, nhìn thấy 1 hộp quà màu đỏ bên cạnh cục gạch bom hẹn giờ. Xoát, hắn phấn khích mở ra. Đinh chủ nhân mở hộp quà khởi đầu thu hoạch được 1 bùa bỏ chạy. Đinh chủ nhân mở hộp quà khởi đầu thu hoạch được 1 bùa đỡ đòn. Đinh chủ nhân mở hộp quà khởi đầu thu hoạch được 1 bùa tăng tốc. Đinh chủ nhân mở hộp quà khởi đầu thu hoạch được 1 bùa giải ấm. Hệ thống đưa ra thông báo nhắc nhở liên tiếp, trong nhẫn không gian xuất hiện 4 cái bùa chú. Quân Thường Tiếu lập tức co giật khóe miệng. Bùa bỏ chạy nghe thôi cũng biết là dùng để bỏ chạy giữ mạng. Bùa đỡ đòn nghe thôi cũng biết là biến bản thân thành khối gỗ cho người khác luyện tay chân. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong bùa tăng tốc nghe xong cũng biết là dùng để đi đường. Hắn xuyên không đến thế giới khác, nếu như bản thân trở thành cao thủ chỉ biết cong đuôi bỏ chạy, hoặc bị đánh thì sống còn có ý nghĩa gì. Đinh chủ nhân mở hộp quà khởi đầu thu hoạch được 1 bùa kinh nghiệm. Quân Thường Tiếu nói bùa kinh nghiệm đây là cái gì? Hệ thống giải thích bùa kinh nghiệm có thể dùng để tăng lên nhanh chóng tu vi của chủ nhân. Thật vậy hả? Quân Thường Tiếu vui mừng khôn xiết. Xem ra trong đống vật phẩm của quà khởi đầu thì có vẻ đây là vật phẩm có giá trị nhất. Ta dùng nó như thế nào đây? Chủ nhân bóp nát là được. 3 Quân Thường Tiếu không một chút suy nghĩ trực tiếp bóp nát bùa kinh nghiệm. Trong khoảnh khắc ấy, bên trong thân thể Quân Thường Tiếu hiện ra khí thế mênh mông theo kỳ kinh bát mạch tiến lên. Đinh chủ nhân thành công đột phá đến khai mạch 3 đoạn. Đinh chủ nhân thành công đột phá đến khai mạch 4 đoạn. Đinh chủ nhân thành công đột phá đến khai mạch 5 đoạn. Sau khi bùa kinh nghiệm bị bóp nát, cảnh giới của quân thường tiếu tăng lên một mạch, từ khai mạch 2 đoạn lên đến khai mạch 5 đoạn. Trên tinh vấn đại lục, thân thể của võ giả có 12 đoạn kinh mạch, mà người có thể khai thông một mạch được gọi là khai mạch một đoạn. Theo nguyên lý chung thì khai thông tất cả kinh mạch sẽ được gọi là khai mạch 12 đoạn. Đương nhiên, khai mạch vẫn chỉ là cảnh giới nhập môn trên tinh vấn đại lục. Phía trên cảnh giới khai mạch còn có các cảnh giới võ đồ, võ sư, võ tông, võ vương, võ hoàng, võ thánh, võ đế. Người có cảnh giới càng cao thì thực lực càng mạnh. Nghe nói cường giả đạt cảnh giới từ võ vương trở lên đều có năng lực tự do bay lượn, khoảng cách ngàn mét cũng có thể giết người. Thật là thoải mái quá. Trên mặt quân thường tiếu xuất hiện biểu cảm vui sướng khi cảm thụ một nguồn năng lượng mạnh mẽ cuồn cuộn hội tụ bên trong cơ thể mình. Nếu như các võ giả đang sống trên mảnh đại lục phải vất vả cả ngày lẫn đêm tu luyện công pháp, biết hắn chỉ cần bóp nát một trang giấy lập tức tăng lên 3 cấp, khẳng định sẽ tức giận đến hộc máu. Quân thường tiếu lấy ra một bùa giấy màu vàng ra, bên trên có khắc hai chữ giải ấm nói với hệ. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit phong thống, cái đồ chơi này có tác dụng gì đây? Hệ thống trả lời: bùa giải ấm dùng để mở phong ấm của Nan Thu Đao, cây đao kia có phong ấm vân. Nan Thu Đao có phong ấm áp chế, chủ nhân phải dùng bùa giải ấm để hóa giải phong ấm thì mới có thể sử dụng kỹ năng của nó. Quân thường tiếu lập tức nhăn mặt. Vũ khí cần phải mở phong ấm mới có thể sử dụng. Đây quả thực là rắc rối mà. Ai? Quân thường tiếu mỗi lần nhớ tới cái hệ thống thích lừa thầy dối bạn này, chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Đừng thở dài nữa. Lục Thiên Thiên thản nhiên nói: chúng ta phải nhanh chóng trở về nhà, nếu không thành Thanh Dương đóng cửa thì tối nay chúng ta phải ngủ nơi đầu đường xó chợ đấy. Quân thường tiếu muốn phát triển môn phái, nhất định phải tuyển thêm thành viên mới. Dựa theo trí nhớ của chủ nhân đời trước, quân thường tiếu biết một tin tức, nửa tháng sau ở thành Thanh Dương sẽ diễn ra sự kiện Bách Tông chiêu mộ, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều thiếu niên thiếu nữ tham gia. Đây chính là một cơ hội quá tốt để tuyển thành viên. Sau đó, quân trưởng môn dẫn theo Lục Thiên Thiên đi tham gia sự kiện, mới xuất hiện một màn dạy dỗ võ giả khăn xanh như vừa rồi. Thiên Thiên! Quân thường tiếu hết sức vui vẻ, mặt tươi cười nói: bổn tỏa hơi mệt rồi, hay là ta nghỉ ngơi một lát? Không được! Lục Thiên Thiên lạnh lùng trả lời. Quân thường tiếu im lặng, chỉ có thể tiếp tục lên đường. Bạch Bạch đột nhiên đằng sau có tiếng bước chân gấp gáp, hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy mấy tên võ giả mặc trang phục giống hệt nhau đuổi theo cản đường quân thường tiếu. Lý Sư Huyên võ giả khăn xanh sờ khuôn mặt vẫn còn sưng của mình, giận dữ nói: hắn chính là người đánh ta? Hừ! Võ giả được gọi là Lý Sư Huyên quét mắt nhìn quân thường tiếu từ đầu cho đến chân rồi lạnh lùng nói: các hạ có lá gan không nhỏ nha, dám ra tay đánh người của Linh Tuyền Tông. Linh Tuyền Tông! Quân thường tiếu cảm thấy tên môn phái này có chút quen tai. Lục Thiên Thiên thản nhiên nói: trưởng môn, Linh Tuyền Tông là một môn phái cửu lưu thuộc thôn Linh Tuyền. Thì ra là thế! Quân thường tiếu nhớ ra. Nghe được Lục Thiên Thiên gọi quân thường tiếu là trưởng môn, tên võ giả Lý Sư Huyên khó có thể tin vào tai mình, lập tức hỏi: ngươi là trưởng môn? Quân thường tiếu cảm thấy bị tổn thương rất nặng. Ta trông anh dũng hiên ngang như thế này, có chỗ nào không giống trưởng môn hả? Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit phong Lý Sư Huyên võ giả khăn xanh che lấy mặt đang sưng vù nói: hắn là trưởng môn Thiết Cốt phái. Thiết Cốt phái? Ha ha ha, không phải là cái môn phái có trưởng môn đi ký viện bị quan phủ bắt được, sau đó vượt ngục thất bại bị chém đầu hay sao? Trên mặt đệ tử Linh Tuyền tông tràn đầy vẻ trào phúng khinh thường. Tuy cùng là môn phái cửu lưu, nhưng Linh Tuyền Tông của bọn hắn, bất kể là xét về danh tiếng, nội tình hay là đệ tử đều có thể nghiền ép Thiết Cốt phái. Ai Quân thường tiếu thở dài trong lòng. Biết được Vương trưởng môn vì đi chơi gái mà cuối cùng hậu quả là đầu lìa khỏi cổ, hắn cũng im lặng thật lâu. Nam nhân mà. Ra ngoài buông lỏng một chút là chuyện rất bình thường. Bất quá bị quan phủ bắt thì cũng thôi đi, vì cái gì không ngoan ngoãn sám hối để ra tù mà lại mạo hiểm vượt tù làm gì? Quân thường tiếu nghĩ không ra, bởi vì hắn còn chưa thấm nhuần lý tưởng của môn phái sống cho thẳng lưng, làm cho thẳng việc. Quân thường tiếu nói các vị cản đường bổn tỏa chính là làm nhục Thiết Cốt phái của ta. Phục Lý sư huyên nhổ một bãi nước bọt, nói một cái môn phái rác rưởi mà dám tự xưng bổn tỏa, tưởng mình là thành nhân vật lớn, một tên còn chưa mọc đủ lông, lấy tư cách gì đòi làm trưởng môn? Tên đệ tử mới gia nhập kia bị loại rác rưởi này đánh một trận, đúng là làm mất mặt Linh Tuyền Tông. Đệ tử Linh Tuyền Tông hoàn toàn không đem Quân Thường Tiếu đặt vào trong mắt, dùng hết khả năng ngôn ngữ để trào phúng và nhục nhã hắn. Đây quả thực là điển hình tiêu biểu của bọn tiểu nhân vật không có não. Nếu không đánh chúng một trận nên ra trò, làm sao ta xứng đáng với thân phận người xuyên không? Quân Thường Tiếu vén tay áo lên nói: Thiên Thiên, đứng sang một bên, bổn tỏa muốn đánh người. Lục Thiên Thiên quay người lùi lại, nhưng ném ra một câu không mặn không nhạt: nếu ngươi muốn chết, ta không cản. Nhưng nhớ đem vị trí trưởng môn truyền cho ta. Quân Thường Tiếu mém chút nữa ngã nhào ra mặt đất. Cái nữ nhân lạnh lùng này còn có dã tâm nhòm ngó vị trí trưởng môn. Nếu như hắn không bị điều kiện của hệ thống chết tiệt kia ràng buộc, Quân Thường Tiếu rất sẵn lòng hai tay hai chân nhường vị trí trưởng môn cho Lục Thiên Thiên, sau đó hắn sẽ sống một cuộc đời nhàn nhã, trở thành một nam nhân có vẻ đẹp, người gặp người mê, hoa gặp hoa nở. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến, người làm Exit Phong nhiệm vụ phụ. Được rồi, Quân Thường Tiếu nói: nếu như ta chết, chức trưởng môn cho ngươi được chưa? Khi nói chuyện, cổ tay phải của hắn dần dần hiện ra ba đạo vòng sáng lộng lẫy. Trên Tinh Vấn Đại Lục, mỗi khi võ giả khai thông được một mạch thì lúc vận dụng linh lực trên cổ tay sẽ ngưng tụ ra một vòng sáng. Há há, hắn chỉ mở được ba mạch thôi, vị trưởng môn Thiết Cốt phái này đúng là đồ rác rưởi mà. Bọn ta đã khai mạch bốn đoạn rồi, không biết ngươi lấy dũng khí từ đâu mà dám đối mặt với bọn ta. Đệ tử Linh Tuyền Tông cười rộ lên giễu cợt Quân Thường Tiếu. Dưới cái nhìn của bọn hắn, một trưởng môn danh môn chính phái, cho dù có là môn phái cửu lưu, ít nhất cũng phải là cấp độ vũ đồ. Khai mạch ba đoạn làm trưởng môn, quả thực đây là chuyện cười lớn nhất từng nghe. Quân Thường Tiếu hít mắt nói: khai mạch ba đoạn đã đủ để ta làm thịt các ngươi, thật vậy sao? Ba tên đệ tử cùng bảo phát linh khí, trên cổ tay hiện ra bốn cái vòng sáng. Chập chập, hóa ra đều là khai mạch bốn đoạn. Khó trách dám vinh vinh váo váo tìm bổn tỏa gây phiền phức. Tiểu tử, Lý Sư Huyên nhích miệng cười nói: nếu như ngươi quỳ xuống cầu xin được tha thứ, Linh Tuyền Tông bọn ta còn có thể cho trưởng môn như ngươi mặt mũi, coi như chưa từng xảy ra việc gì. Đinh nhiệm vụ phụ khởi động. Nghe được âm thanh nhắc nhở từ hệ thống, Quân Thường Tiếu ngạc nhiên. Hắn kéo ra màn hình hiển thị thông tin môn phái, thứ mà chỉ mình hắn mới nhìn được, phát hiện ra bên dưới chỗ hiển thị nhiệm vụ chính, bỗng dưng có thêm một cái nhiệm vụ phụ. Nội dung nhiệm vụ là giải quyết bốn tên đệ tử Linh Tuyền Tông dám khiêu khích. Mẹ nó, còn có nhiệm vụ phụ, hệ thống nói nhiệm vụ phụ cần điều kiện đặc biệt mới có thể khởi động. Nếu chủ nhân có thể hoàn thành, sẽ được một số lượng điểm cống hiến nhất định. Hai mắt Quân Thường Tiếu trở nên sáng ngời. Muốn phát triển môn phái, nhất định mình phải cường đại hơn. Muốn cường đại, nhất định phải dựa vào những vật phẩm được bán trong khu mua sắm của môn phái. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến, người làm Exit Phong đã có nhiệm vụ, lại được thưởng điểm cống hiến, khẳng định là phải làm. Quân Thường Tiếu lạnh lùng nói: quỳ xuống, ngươi đang sợ hay là mất trí vậy? Soát, hắn vừa dứt lời, tay phải lập tức nắm lại thành quyền đột nhiên đánh tới. Một chiêu này vừa nhanh, lại vừa hung áp. Lục Thiên Thiên rất hứng thú thầm nghĩ vị trưởng môn của ta, xem ra cũng không tệ lắm. Ngươi muốn chết? Lý Sư Huynh lạnh giọng quát, nâng quyền lên nghênh đón. Oanh, hai quyền va chạm nhau tạo ra những dao động yếu ớt trong không khí, dao động này sinh ra do việc linh khí va chạm nhau. Trong trí nhớ của Quân Thường Tiếu, võ giả cảnh giới cao nếu dùng linh khí để đối kháng có thể chấn vỡ cả không gian. Đăng đăng đăng, Lý Sư Huyên lùi mạnh về sau mấy bước mới có thể trụ vững, nắm tay phải của hắn cũng sưng vù lên. Đáng chết, hắn vừa giận lại vừa khó hiểu, nói sao một tên khai mạch ba đoạn lại có lực lượng mạnh như vậy. Soát, Quân Thường Tiếu cất bước đi tới, bởi vì ta là trưởng môn. Oanh đăng đăng đăng, Lý Sư Huyên một lần nữa lại bị đánh lùi, lại ngã phịch xuống đất, sắc mặt trở nên dữ tợn, chỗ ngực bị công kích truyền đến từng cơn đau đớn. Đinh giải quyết đệ tử Linh Tuyền Tông dám khiêu khích một bốn. Quân Thường Tiếu nhìn thấy số liệu của nhiệm vụ phổ biến đổi khiến hắn ngạc nhiên, thế này tính là giải quyết một tên đáng chết. Lý Sư Huyên tuy bị một quyền oanh thẳng vào ngực, mất khả năng chiến đấu, nhưng cố gắng nhìn đau gào thét lên lên hết đi tất cả, xông lên đánh chết hắn. Xoát xoát xoát, ba tên đệ tử Linh Tuyền Tông nhất thời đồng loạt ra tay. Quân Thường Tiếu thản nhiên nói, các vị lấy nhiều đánh ít, có còn biết xấu hổ hay không? Hừ, một tên rác rưởi mà đòi làm trưởng môn mới là điều sỉ nhục lớn nhất. Ba tên đệ tử Linh Tuyền Tông quyết tâm lấy nhiều đánh ít, không vì câu nói của Quân Thường Tiếu mà dừng lại. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong, được rồi, các ngươi đã vô liêm sỉ như vậy, thì hôm nay cũng đừng trách bổn tọa ra tay vô tình. Trong khi đang nói, quanh thân Quân Thường Tiếu hiện lên một lớp khí mỏng, số lượng vòng sáng trên cổ tay biến thành 5 cái. Khai mạch 5 đoạn, điều này làm sao có thể? Ba tên đệ tử Linh Tuyền Tông trợn tròn mắt nhìn thấy trên cổ tay của Quân Thường Tiếu hiện ra 5 đạo vòng sáng, đôi mắt đẹp của Lục Thiên Thiên cũng hiện ra vẻ ngạc nhiên. Trước nay nàng vẫn cho rằng cảnh giới của trưởng môn Thiết Cốt Phái khẳng định không vượt quá khai mạch 2 đoạn. Hôm nay tiến lên 3 đoạn đã làm cho nàng cảm thấy bất ngờ. Bây giờ hắn đạt tới tận 5 đoạn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Quân Thường Tiếu đáng lẽ chỉ có khai mạch 2 đoạn. Nhưng dựa vào bùa kinh nghiệm, Quân Thường Tiếu tiến một mạch đến 5 đoạn dễ như trở bàn tay. Thực lực của hắn trong Tinh Vấn Đại Lục không tính là gì, bất quá đối phó với khai mạch 4 đoạn thì dư sức nhét kẽ răng. Xoát, Quân Thường Tiếu cất bước đi tới. Linh lực rót vào nắm tay phải, đột nhiên vung mạnh đánh bay một tên đệ tử Linh Tuyền Tông còn đang ngẩn ngơ. Đinh giải quyết đệ tử Linh Tuyền Tông dám khiêu khích 24 một đám rác rưởi mà dám đứng trước mặt bổn tỏa láo toét, bọn ngươi không biết chữ chết viết thế nào sao? Quân Thường Tiếu một lần nữa vung nắm đấm, đêm một tên đệ tử Linh Tuyền Tông khác đánh bay. Đinh giải quyết đệ tử Linh Tuyền Tông dám khiêu khích 34 Quân Thường Tiếu dựa vào thực lực khai thông 5 mạch quả thật dễ dàng hành hạ 4 tên đệ tử Linh Tuyền Tông mới chỉ khai mạch 4 đoạn. Tên đệ tử Linh Tuyền Tông còn lại nhìn thấy đồng đội của mình liên tiếp bị đánh bay, trong đầu hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi, vội vàng lùi lại. Ngươi trốn không thoát đâu. Quân Thường Tiếu nhanh chân tiến đến, nâng quyền lên đánh đối phương. Bành, tên đệ tử cuối cùng của Linh Tuyền Tông bị đánh bay ra ngoài, sau đó ngã gục trên mặt đất. Đinh giải quyết đệ tử Linh Tuyền Tông dám khiêu khích 44 Đinh, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 4 điểm cống hiến. Đinh, điểm cống hiến môn phái 41 trăm. Quân Thường Tiếu nhìn trên màn hình thông tin môn phái, điểm cống hiến biến từ số 0 tăng lên. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong số 4, trong nháy mắt hắn cười không thể nào tươi hơn được nữa. Phần thưởng tuy có hơi ít, nhưng dù sao có vẫn tốt hơn là không có nha. 3. Quân Thường Tiếu vỗ vỗ tay, còn không mau cút đi, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Chúng ta sau này còn gặp lại. Lý Sư Huyên gian nan đứng dậy, buông lại một câu trước khi mang theo 3 tên đệ tử còn lại chật vật chạy trốn. 4 vị sư huynh, đừng bỏ ta lại một mình. Võ giả Khan Xanh sợ hãi đuổi theo. Hắn trăm lần ngàn lần không nghĩ tới chính mình mời sư huyên ra mặt trả thù, kết quả lại bị Quân Thường Tiếu một mẻ hốt gọn. Trận xung đột chân chính kết thúc với việc Quân Thường Tiếu lộ ra thực lực chân chính, hoàn thành nhiệm vụ phụ, thu được 4 điểm cống hiến, cũng coi như tiền trên trời rơi xuống. Lục Thiên Thiên nói ngươi nên giết hết bọn họ để phòng ngừa hậu quả. Quân Thường Tiếu bình tĩnh nói không cần phải tàn nhẫn như thế chứ, hắn là một người đến từ địa cầu trải qua giáo dục nhận thức rất cao, thật sự không thể trở thành một người mà cứ động một chút là đòi chém đòi giết người. Lục Thiên Thiên thản nhiên nói ở tinh vấn đại lục này chỉ có mạnh được yếu thua, nhân từ với địch nhân là tàn nhẫn với chính mình. Nếu như điều này mà ngươi cũng không hiểu, đến cả tư cách làm trưởng môn ngươi cũng không có. Quân Thường Tiếu trầm mặt. Đúng vậy, mình vốn là người địa cầu, không phải là người tinh vấn đại lục. Nơi này lấy nắm đấm nói chuyện, mạnh được yếu thua. Nhân từ với địch nhân cũng là tàn nhẫn với chính mình. Đinh Quân Thường Tiếu đang mải mê suy nghĩ thì bên tai vang lên âm thanh nhiệm vụ phụ, khởi động lại một cách nhiệm vụ phụ. Quân Thường Tiếu vội vàng mở ra màn hình môn phái, thấy hiện lên nhiệm vụ phụ mới lấy đạo lý để giáo dục Lục Thiên Thiên, bảo trì tôn nghiêm của trưởng môn. Đây là nhiệm vụ kiểu quái gì đây vậy? Quân Thường Tiếu có chút khó hiểu. Nhưng hắn rất nhanh hiểu rõ vấn đề, thầm nghĩ Lục Thiên Thiên chỉ là một đệ tử. Hắn để nàng dạy dỗ như thế thì còn gì gọi là tôn nghiêm trưởng môn nữa. Cầu ca B và Donatea. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit phong người bị thương nặng. Thiết cốt phái tuy là cửu lưu môn phái, nhưng thực tế chỉ có 2 người. Mặc dù vậy, Quân Thường Tiếu vẫn là trưởng môn đứng đầu một phái, lại để một đệ tử đứng trước mặt dạy đời thì còn ra cái thể thống gì nữa? Không được, không thể để như thế được. Hắn phải giữ gìn tôn nghiêm của mình, phải cho nữ nhân này hiểu rõ, mình là một trưởng môn cứng rắn, là người lãnh đạo trực tiếp của nàng. Khụ khụ, Quân Thường Tiếu hắng giọng, vòng hai tay ra phía sau. Nghiêm nghị nói Thiên Thiên, điều ngươi vừa nói không sai, đúng là đối với địch nhân không thể nhân từ. Nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ một chuyện. Chúng ta luyện võ là người tu đạo, cũng như tu tâm. Nếu như chúng ta ỷ thế hiếp người, lấy mạnh hiếp yếu, thì khác gì bọn du côn ác bá huống hồ, chỉ là mấy tên đệ tử tôm tép, đối với bản tòa có thể tạo thành uy hiếp gì? Nếu như ta đem chúng giết sạch, khẳng định sẽ làm tổn hại đến uy vọng của tông môn. Đinh, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ phụ, được thưởng 1 điểm cống hiến môn phái. Đinh, điểm cống hiến môn phái 5100, cái này cũng tính là hoàn thành. Quân Thường Tiếu cảm thấy khá bất ngờ. Hắn vốn dĩ tưởng phải nói cho đến khi Lục Thiên Thiên tâm phục khẩu phục mới được tính là thành công cơ đấy. Thực ra cái nhiệm vụ này không có yêu cầu quá nghiêm khắc, chỉ là muốn Quân Thường Tiếu tỏ thái độ, giữ lại tôn nghiêm của trưởng môn là coi như hoàn thành. Còn việc Lục Thiên Thiên nghe có lọt tai hay không thì là việc của nàng. Ta hiểu rồi. Lục Thiên Thiên nói giết những tên rác rưởi này làm nhục uy vọng của trưởng môn, để đệ tử đi làm thay vậy. Dơ o e t, nàng rút trường kiếm ra khỏi vỏ, lập t u v q q cơ, sát khí khuyết tán ra. Quân Thường Tiếu đau đầu nói Thiên Thiên, ngươi không hiểu ý bản tỏa là. Này này, ngươi đừng đi a. Lục Thiên Thiên, ngươi là một nữ nhân. Mà nữ nhân thì nên có phong thái của nữ nhân, không thể chỉ lúc nào cũng chém chém giết giết. Lục Thiên Thiên dừng bước chân quay đầu hỏi người nào quy định nữ nhân không thể chém chém giết giết vậy? Lục Thiên Thiên rất đẹp, nhìn từ góc độ của Quân Thường Tiếu thì nàng đẹp không có bất kỳ tì vết nào. Nhưng ánh mắt lấp lóe lạnh lẽo cùng sát khí của nàng, trong lòng Quân Thường Tiếu lẩm bẩm nữ nhân này tuyệt đối có cố sự. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit phong Lục Thiên Thiên gia nhập thiết cốt phái, lai lịch thân phận của nàng như thế nào? Quân Thường Tiếu hoàn toàn không biết một chút gì cả. Hắn từng nghĩ tới sau này có cơ hội sẽ hỏi thăm tâm sự. Nhưng sau một thời gian ngắn tiếp xúc với nàng, hắn phát hiện đối phương cả ngày lạnh như băng, cho nên từ bỏ ý định trên. Nữ nhân tính cách lạnh lùng thế này ít trêu chọc sẽ tốt hơn. Thiên Thiên Quân thường tiếu cười nói ngươi thu kiếm lại trước đi rồi nói. Dơ o e t Lục Thiên Thiên thu kiếm thản nhiên nói ngươi là trưởng môn, ta sẽ nghe lệnh ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ tuyệt đối không được xem thường nữ nhân. Xem thường quân thường tiếu im lặng. Ta không để ngươi hở chút là chém chém giết giết, đấy là đang lo lắng ngươi có thể gặp nguy hiểm a. Quân thường tiếu cảm thấy mình làm trưởng môn không có chút uy nghiêm nào, vì ở trong mắt nữ đệ tử duy nhất này không có một chút nào gọi là tôn kính hay kính sợ cả. Mình nên làm thế nào mới có thể khiến cho nàng tôn kính mình đây? Hiện tại quân thường tiếu không nghĩ ra được biện pháp gì tốt, cho nên quyết định không nghĩ nữa. Hắn kéo ra giao diện môn phái, nhìn thấy 5 điểm cống hiến, thầm nghĩ không biết số điểm này liệu có mua được gì ở khu mua sắm không nhỉ. Hắn chuyển sang khu mua sắm dành cho người mới, trên màn hình hiện ra muôn vàn đồ vật. Bùa cầu lửa cần 10 điểm cống hiến. Bùa gậy băng cần 10 điểm cống hiến. Sơ phẩm hàn phong kiếm cần 10 điểm cống hiến. Công pháp cửu trọng băng quyền cần 10 điểm cống hiến. Quân thường tiếu chỉ có 5 điểm cống hiến, trong khi từng cái vật phẩm mỗi cái cũng cần ít nhất 10 điểm cống hiến mới có thể hoán đổi. Nhất thời trong lòng cảm thấy nản lòng thoái chí. Không có cái gì đổi được sao? Không có cái gì dùng một điểm cống hiến đổi sao? Có. Quân thường tiếu tiếp tục xem, cuối cùng hắn phát hiện được một loại vật phẩm chỉ cần một điểm cống hiến, tên là sơ phẩm liệu thương đan. Bản thân mình không bị thương, mua cái này làm được tích sự gì? Phi phi phi, coi như là cho miễn phí, ta cũng không thèm lấy. Vật phẩm bên trong khu mua sắm cấp thấp, ngoại trừ sơ phẩm liệu thương đan ra, những vật còn lại đều cần dùng 10 điểm cống hiến để đổi. Điều này khiến quân thường tiếu bất đắc dĩ phải ngậm ngùi bỏ qua. Ai y? Hắn chỉ còn cách đi thành Thanh Dương tuyển thêm đệ tử mới có thể tăng được điểm cống hiến. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong Giát Lục Tiên Thiên đang đi phía trước bỗng dừng bước, tay ngọc nhẹ nhàng khoác lên chuôi kiếm, hơi nhíu mày nói phía trước có người. Có người. Quân thường tiếu vội vàng nhìn lại, phát hiện trên đường đi ngoại trừ cây cối hai bên và núi đá ra, không có một bóng người. Hắn không cho rằng Lục Thiên Thiên nói đùa, lập tức hỏi người trốn ở chỗ nào. Lục Thiên Thiên không nói chuyện, trước sau vẫn nhìn chăm chui vào bụi cỏ ven đường. Theo ánh mắt nàng nhìn lại, quân thường tiếu thấy bụi cây có rung động rất nhỏ, dường như có cái gì đó núp ở bên trong. Hắn cũng cảnh giác nói có khi nào là hung thú. Bên trong Tinh Vấn Đại Lục không chỉ có con người sinh sống, còn có hung thú tồn tại. Chúng nó tuy không tu võ đạo, nhưng thực lực cực kỳ cường hãn. Ví dụ như trên đường đi đến đây, quân thường tiếu đã đi theo một vết chân hiếm thấy trên rừng, kết quả hắn bắt gặp một đầu hung thú có thực lực ngang với vũ đồ. Cái cơ thể kia, cái sức mạnh kia. Một đấm của nó phá vỡ núi đá cùng cây đại thụ giống như trẻ con nghịch đồ chơi. Sau khi chứng kiến sự hung hãn của hung thú đó, quân trưởng môn quả quyết lựa chọn đi đường vòng. Nếu nói theo một cách thô bỉ thì rừng núi phía trước toàn là cướp chó, chúng ta không nên đi. Lục Thiên Thiên nói không phải hung thú là con người. Quân thường tiếu nhất thời thả lỏng một chút. Chỉ cần không phải hung thú có thể một quyền đập nát núi thì không có gì đáng lo lắng. Quân trưởng môn nghênh ngang đi tới. Khi hắn đẩy bụi cây ra chỉ thấy một tên võ giả nằm trên mặt đất, khắp người toàn là máu. Không phải là người bình thường, mà là một người đang bị thương rất nặng. Lục Thiên Thiên nhìn lướt qua nói hắn bị thương rất nặng. Trong lúc nàng nói chuyện, tay ngọc cầm kiếm đã thả ra, ngẩng đầu nhìn sắc trời đã sắp tối rồi nói trời sắp tối rồi, chúng ta nên nhanh chóng đi đường thôi. Quân thường tiếu bật thốt lên chúng ta không cứu người hả? Lục Thiên Thiên dùng con mắt ngu ngốc nhìn hắn, ngươi còn định cứu hắn? Quân thường tiếu trả lời cứu một mạng người còn hơn xây 7 tầng tháp. Lục Thiên Thiên thản nhiên nói ai biết hắn có phải bị kẻ thù đuổi giết hay không,

nghe mọi người xì xào bàn tán, cùng với đó là những ánh mắt xem thường, Quân Thường Tiếu chỉ có thể than thở với trời. Chính mình tuy danh nghĩa là trưởng môn một phái, nhưng đãi ngộ không khác gì một tên phế vật, bị người chậm chọc khiêu khích. Không đúng. Người ta tốt xấu gì sau khi xuyên không mở ra đều là thần vật, tu luyện toàn là thần kỹ công pháp, từ đó loại bỏ từng tên thiên tài chân đạp thần ma, cưới đệ nhất mỹ nữ, mở ra con đường đến đỉnh phong. Còn mình thì sao, tuy có hệ thống, nhưng trên người còn mang theo một quả bom hẹn giờ nữa. Đến thời điểm trăm năm sau không thể hoàn thành nhiệm vụ, chính là lúc mình nổ banh xác, dùng từ thê thảm cũng không đủ hình dung. Lục Thiên Thiên nói, trưởng môn, có phải bây giờ ngươi rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào hay không? Nữ nhân này không biết an ủi là gì hả, không thấy bổn tọa đang rất tổn thương sao? Hô Quân Thường Tiếu thở một hơi nhẹ nhõm, cười nói, yên tâm đi. Bổn tọa có sóng to gió lớn nào mà chưa từng trải qua đâu, chẳng lẽ lại hạ thấp bản thân để ý một vài lời chỉ trích mình sóng to gió lớn? Lục Thiên Thiên hạ thấp giọng nói, sợ là từ nhỏ đến lớn, ngươi đều chưa bao giờ đi ra ngoài Thanh Dương thôn nha. Ha ha! Mẹ nó, lão tử chết qua một lần còn chưa đủ tính là sóng to gió lớn? Quân Thường Tiếu không thèm để ý những lời chua chát của nữ nhân lạnh lùng áp miệng này nữa, cất bước đi đến phía Tây Thành, nơi tổ chức Bách Tông chiêu mộ. Trên đường, Vạn Cổ Tối Cường Tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong, rất nhiều người ở sau lưng họ chỉ trỏ. Quân Thường Tiếu vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước mà đi, hoàn toàn không để ý đến bọn họ. Tên này có một cái ưu điểm rất lớn. Là một người xuyên không, hắn có da mặt dày đến mức người bình thường không cách nào so sánh. Nếu đổi lại là Quân Thường Tiếu của thế giới này, hoặc một võ giả nào đó quan tâm tới tự tôn, khẳng định sẽ tức giận đến hộc máu. Lục Thiên Thiên đi theo phía sau, nhìn thấy trưởng môn của mình nhẹ nhàng mây trôi đối mặt với sự chế xếu của người qua đường, thầm nghĩ hắn vậy mà cũng biết nhẫn nhịn, nhịn không được cũng phải nhịn. Bởi vì theo Quân Thường Tiếu, chỉ có dùng thực lực mới có thể làm cho tất cả bọn họ ngậm miệng. Cứ chờ xem, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ để cho các ngươi phải dùng ánh mắt sùng bái cùng kính sợ khi nói về Thiết Cốt phái. Nhiệm vụ chính từ hệ thống khiến cho Quân Thường Tiếu rơi vào tình trạng không còn đường lui. Trải qua sự chế giễu của người qua đường, Quân Thường Tiếu càng phải hoàn thành cho bằng được. Lúc trước mình là bị hệ thống ép buộc trở nên bị động. Bây giờ chính mình chủ động. Bản chất khác xa nhau. Thành Thanh Dương rất lớn. Tây Thành là địa điểm tổ chức Bách Tông chiêu mộ lần trước, quy mô cũng khá lớn. Quân Thường Tiếu mang theo Lục Thiên Thiên đi tới, nhìn thấy rất nhiều lều vải đang dựng trên diễn võ trường. Mỗi lều đều treo lên cờ hiệu tên của các chấm thang phái, cách nào đọc lên cũng rất có khí thế mạnh mẽ. Đại Đao Môn Kim Long Tinh Anh Sơn Trại Hổ Khiếu Tông. Đủ loại kiểu tên các chấm thang phái hiện ra, làm cho người ta có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Những nam thanh nữ tú đồng hành cùng cha mẹ hoặc bạn bè tri kỷ đã sớm đến đây, hỏi thăm kỹ càng tình hình các môn phái. Đại khái nội dung chủ yếu là môn phái này thế nào, thành viên có nhiều hay không, tu luyện công pháp là cái cấp bậc gì, nếu lựa chọn gia nhập môn phái, thành tựu tương lai đạt đến cấp bậc nào. Quân Thường Tiếu ngồi nghe một lúc, lắc đầu nói, cái này mà gọi là Bách Tông chiêu mộ á, mẹ nó có khác gì hội chợ tuyển dụng đâu. Trưởng môn, Lục Thiên Thiên nhỏ giọng nói, chúng ta cần tìm mảnh đất trong có mặt tiền để dựng lều giống như bọn họ. Như thế mới hợp tình hợp lý chiêu mộ, mới có khả năng hấp dẫn ánh mắt người khác. Vạn Cổ Tối Cường Tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong, nếu đã đến đây rồi, vậy thì nhập ra tùy tục thôi. Quân Thường Tiếu ngắm nhìn bốn phía, chỉ vào bãi đất không xa nói, ta cảm thấy nơi đó rất không tệ. Lục Thiên Thiên nhìn theo phương hướng đó, mày liếu hơi nhíu lại nói, chỗ đó bên trái là Đại Đao Môn có cấp bậc Bát Lưu Môn Phái, bên phải là Hổ Khiếu Tông cũng thuộc Bát Lưu Môn Phái. ngươi còn ý định chen vào giữa bọn họ không? Quân Thường Tiếu cười nói, hai môn phái này đã là bát lưu, khẳng định sẽ hấp dẫn không ít ánh mắt. Mà chúng ta chen vào giữa cũng có thể thu hút một chút chú ý còn gì. Lục Thiên Thiên hơi chút suy nghĩ nói, nghe có vài phần đạo lý. Đi thôi. Quân Thường Tiếu nói, chúng ta đi lấy địa điểm nào? Quân Thường Tiếu mang theo Lục Thiên Thiên đi vào giữa hai cái môn phái bát lưu, lấy vải ra dựng thành một cái lều nhỏ, động tác vô cùng thuần thục. Bách Tông chiêu mộ thời gian tổ chức lâu dài, cái lều này chỉ đơn giản là chỗ che nắng tránh mưa. Nên đa số mọi người đều dựng lều vải đơn giản. Trừ khi là môn phái giàu sang mà lại có thực lực nữa, mới dám dựng lều vô cùng xa hoa. Ví dụ như Đại Đao môn bên trái và Hổ Khiếu tông bên phải. Hai môn phái này cũng coi như có một chút thực lực, cho nên dựng lên mặt tiền một cái lều có thể nói là xa hoa và xa hoa. Quân trưởng môn dựng lều vải đem ra so sánh cùng người ta, trong nháy mắt bị coi là hàng phế thải. Đương nhiên, đây là điều hắn cần. Hai cái mặt tiền xa hoa dựng một trái một phải, chính giữa chỉ là một cái lều nhỏ đơn sơ, ngược lại rất dễ gây sự chú ý cho người khác. Người đời có câu ăn nhờ ở đậu. Hành vi của Quân Thường Tiếu chính xác là như thế. Chấp sự Đại Đao môn cùng một tên thiếu niên nói chuyện vài câu xong, bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh không biết từ lúc nào có thêm một cái lều vải, hét lên, cái môn phái chết tiệt nào có mắt như mù vậy, dám đem lều vải dựng bên cạnh Đại Đao môn của ta. Hổ Khiếu tông cũng phát hiện. Một tên đệ tử vén lên ốm tay áo đi ra, như hung thần áp sát nói, con mẹ nó, dám dựng lều vải bên cạnh Hổ Khiếu tông ta, thằng này là mới ăn gan hùm mật gấu trùng hợp. Quân Thường Tiếu vừa đem tên môn phái treo lên, nhìn thấy trên viết ba chữ Thiết Cốt phái, trên mặt hai người cùng lúc lộ ra vẻ xem thường sâu sắc. Phi tên đệ tử Hổ Khiếu tông khạc ra một bãi đờm nói, một cái môn phái mà trưởng môn đi ký viện bị bắt, dám dựng lều bên cạnh Hổ Khiếu tông ta, quả thực là một điều vô cùng nhục nhã. Uy uy, chấp sự của Đại Đao môn chỉ vào mặt Quân Thường Tiếu tức giận nói, nơi này là địa bàn của Đại Đao môn ta, mau cút đi chỗ khác dựng lều. Hai môn phái này căn bản không có để Thiết Cốt phái vào mắt. Dù sao mình cũng là môn phái bát lưu có tiếng tăm, một môn phái cửu lưu kém hơn cả một cấp bậc kia, lấy tư cách gì đứng ngang hàng với mình. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong Lục Thiên Thiên thản nhiên nói, từ trước tới giờ, sân bãi của Bách Tông chiêu mộ đều là do thành chủ thành Thanh Dương cung cấp, từ khi nào đã trở thành địa bàn của các ngươi, dăm ba cái môn phái bát lưu nho nhỏ rồi. Quân Thường Tiếu im lặng. Môn phái bát lưu trong miệng nàng cũng chỉ là môn phái nho nhỏ mà thôi. Bát lưu là nho nhỏ, mà nhà mình vẫn chỉ là môn phái cửu lưu, thật là đang sát muối vào tim a. Nghe được mấy chữ môn phái bát lưu nho nhỏ, chấp sự Đại Đao môn nổi cơn giận dữ, nhưng cũng không phản bác được gì cả. Không sai, sân bãi là do thành chủ thành Thanh Dương cung cấp. Đừng nói môn phái bát lưu, coi như môn phái thất lưu có mặt ở đây cũng không dám mở miệng nói đây là địa bàn của mình. Đệ tử Hổ Khiếu tông cũng rất tức giận lời nói, môn phái bát lưu nho nhỏ của Lục Thiên Thiên, đây có khác là quy chụp cả môn phái của mình ở trong đó. Quân Thường Tiếu đi tới hóa giải nói, Bách Tông chiêu mộ sắp bắt đầu rồi, chúng ta cùng là Bách Tông cần phải giữ hòa khí, không nên tả xung hữu đột với nhau. Như vậy hình tượng môn phái không được tốt cho lắm. Nếu như vương trưởng môn còn sống, Lý Mỗ sẽ xem Thiết Cốt phái là một thành viên của Bách Tông, nhưng bây giờ các ngươi thì... Chấp sự Đại Đao môn xem thường nói, cướp chó cũng không bằng đúng vậy. Tên đệ tử Hổ Khiếu tông khiêu khích nói, một môn phái mà đệ tử đều đã ăn bữa cơm giải thể, thì sớm nên giải tán mới đúng, còn đến thành Thanh Dương làm cái khỉ gì? Quân Thường Tiếu sắc mặt biến đổi. Đối với việc người qua đường chế xếu, hắn có thể nhịn được, dù sao người đời thích ganh đua theo phong trào. Nhưng đối với việc hai môn phái này châm chọc và làm nhục, hắn không thể nhịn được. Hai vị hắn sờ mũi một cái cười nói bổn tỏa ngày hôm nay muốn dựng lều ở chỗ này, nếu các ngươi thấy khó chịu thì cứ việc lao đến cắn ta, còn không cũng có thể đem lều vải của mình cút đi chỗ khác.